Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi ngõ Trường Hưng, trở về phủ Bình Dương công chúa. Tiền viện xe ngựa dập dìu, khách khứa đều đã tới đông đủ. Tiếng nói cười ríu rít vang lên đón chào. Ai nấy hành lễ theo phép, nhưng khi thấy sắc mặt Bình Dương công chúa, lập tức rơi vào cảnh nhìn nhau ngơ ngác. Không ai dám hé miệng hỏi han điều chi. May thay, yến tiệc bắt đầu ngay sau đó. Tiếng ca múa nổi lên phần nào hóa giải được bầu không khí ngượng ngùng. Người khác thì không còn lúng túng, nhưng Đường Tiểu Bạch vẫn thấy xấu hổ đôi chút. Không hiểu vì sao Bình Dương công chúa lại yêu quý nàng đến thế. Cứ nhất quyết ôm nàng trong lòng mà xem ca múa, khiến nàng chỉ biết liên tục nháy mắt cầu cứu với Đường Kiều Kiều. Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái rồi làm ngơ. Ngược lại, Bình Dương công chúa lại để ý đến ánh mắt kia, như thể cố tình thị uy. Ôm người của cô nương trong lòng chặt hơn một chút, cười hì hì nói: "A tỷ, ngươi lúc nào cũng bắt nạt ngươi, hay Tiểu Bạch theo ta làm muội muội được không?" Đường Tiểu Bạch đang tức giận vì tỷ tỷ không đoái hoài tới mình, liền gật đầu phụ họa: "Được thôi, làm muội muội của ai chẳng làm muội muội." Đường Kiều Kiều trừng mắt lườm nàng một cái, khiến Bình Dương công chúa cười nghiêng ngả. Thấy công chúa cười, mọi người bên dưới mới thở phào. Tiếng ca múa cũng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Đường Tiểu Bạch âm thầm thở dài, trong lòng cũng muốn khuyên công chúa đôi câu, nhưng lại lo không biết nên mở lời ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Ngược lại Bình Dương công chúa sau khi đút cho nàng mấy món ngon, rốt cuộc cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Tiểu Bạch cảm thấy phò mã thế nào?" Đường Tiểu Bạch chậm rãi nhai nuốt rồi dè dặt đáp: "Trông rất tuấn tú." Bình Dương công chúa phì một tiếng bật cười: "Người cũng biết ai đẹp ai xấu à?" Đường Tiểu Bạch không phục: "Ta 9 tuổi rồi, đâu phải 9 tháng." Bình Dương công chúa bật cười khúc khích: "Vậy ngoài đẹp ra thì sao?" Đường Tiểu Bạch đảo mắt, vừa hay bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo từ tỷ tỷ, bèn bĩu môi, nói: "Ánh mắt công chúa dĩ nhiên là cực kỳ tinh tường." Dứt lời, cúi đầu lục tìm món sữa đông ăn tiếp. Tính tình công chúa Bình Dương như vậy, hôm nay lại có thể điềm nhiên tiếp nhận sự thất lễ của Triệu Cảnh, đủ thấy đây chẳng phải lần đầu bị đối xử lạnh nhạt. Dường như nàng đã sớm quen với sự vô tình ấy. Đường Kiều Kiều không nhúng tay vào, quả là lựa chọn sáng suốt. Bình Dương công chúa nghe nàng nói vậy thì im lặng hồi lâu, chợt thở dài một tiếng. Nàng tựa cằm lên vai Đường Tiểu Bạch, thấp giọng nói: "Triệu Cảnh, ngươi có biết trước đây hắn từng là binh ngoại phủ không?" "Binh ngoại phủ là gì à?" Đường Tiểu Bạch không hiểu. "Quân đội chia làm 3 loại, một loại đóng lâu dài trong kinh, gọi là nội phủ, một loại do các châu phủ tuyển mộ, gọi là ngoại phủ, còn một loại là quân đồn trú biên cương, như quân trong tay phụ thân ngươi chính là quân biên phòng." Đường Tiểu Bạch gật đầu, nàng rất thích cách Bình Dương công chúa giải thích thẳng thắn rõ ràng như thế. Đâu giống Đường Kiều Kiều, cứ làm ra vẻ, cái này mà cũng không biết, mà lại chẳng chịu giải thích tử tế. Triệu Cảnh trước kia là binh ngoại phủ phải luân phiên lên kinh canh gác. Mùa xuân năm kia, hắn được điều tới thủ vệ Xuân Minh Môn. Chuyện tiếp theo thì chẳng có gì mới mẻ. Triệu Cảnh, binh ngoại phủ, nhập kinh canh giữ Xuân Minh Môn, gặp một kẻ khả nghi muốn vào thành, liền yêu cầu đối phương xuất trình giấy tờ. Đối phương không chịu, còn quấy rối cửa thành. Triệu Cảnh tận trung giữ chức, lập tức bắt giữ. Đến khi cấp trên chạy tới, vừa nhìn thấy liền thất sắc, quỳ xuống kêu: "Công chúa tha mạng." Không ngờ công chúa chẳng những không trách tội, mà còn cảm thấy tiểu tốt gác cổng này khi bắt người trông oai phong lẫm liệt, thế là động lòng. Sau đó là một màn phiên bản nữ tổng tài bá đạo yêu tôi. Công chúa ngày ngày đến cửa thành, mượn cớ bắt chuyện. Trước khi Triệu Cảnh mãn hạn rời kinh, nàng mở miệng điều người lưu lại. Từ một tiểu tốt vô danh thăng làm tiểu đội trưởng, rồi đến đại đội trưởng, thẳng một mạch lên chính ngũ phẩm lang tướng. Tới cuối năm ngoái, chiếu thư ban xuống, Triệu Cảnh, lang tướng tả lĩnh quân, được phong làm phò mã của Bình Dương công chúa Lý Giao. Nói tới đây, Bình Dương công chúa ngẩn người rất lâu, rồi mới bật cười. Triệu Cảnh vốn là tính tình như thế, vào điện diện thánh cũng lạnh như băng. Đường Tiểu Bạch nhịn không được bĩu môi. Ta diện thánh cũng nghiêm túc mà, đối với hoàng đế và người nhà sao có thể giống nhau. Công chúa Bình Dương lại sững người, đoạn nói tiếp. Triệu Cảnh dũng cảm kiên nghị, hoàng thượng cũng rất tán thưởng hắn. Phải đó, ta đã nói rồi, ánh mắt công chúa cực kỳ tinh tường mà. Khẩu khí khách sáo thế mà cũng không hiểu sao. Công chúa mím môi, chợt lại nói, lần này truy bắt thích khách, hoàng thượng còn đặc biệt phái hắn đến Tiến Tấu Trấn Châu Viện. Người biết Tiến Tấu Trấn Châu Viện, ta biết. Nhìn cái vị tiến tấu quan đó là biết Trấn Châu không hiền rồi. Không hiền, ha ha ha, Bình Dương công chúa bị lời này chọc cười ngả nghiêng. Đường Tiểu Bạch liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói, cái vị tiến tấu quan đó trông cũng khá lợi hại đấy. Nàng thật chẳng nhìn ra Triệu Cảnh có gì tài ba, chỉ thấy Tô Thuấn Khanh là nhân tài. Thực ra không cần nhìn cũng biết Tô Thuấn Khanh là nhân tài, nàng là người xuyên thư cơ mà. Có điều Bình Dương công chúa không hiểu hàm ý của nàng. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, phò mã cũng rất xuất sắc đó. Rồi bắt đầu thao thao kể công đức anh dũng thần võ của Triệu Cảnh. Đường Tiểu Bạch im lặng nghe một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngắt lời. Nhưng hắn không tốt với công chúa mà. Nụ cười trên môi công chúa vụt tắt. Tiểu Bạch, Đường Kiều Kiều tuy không nghe rõ các nàng nói gì, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Liền cau mày quát, lại nghịch gì đó, mau qua đây. Đường Tiểu Bạch liếc nhìn công chúa một cái. Bình Dương công chúa buông nàng ra, hơi ngẩng cằm, vẻ mặt cao ngạo. Hắn không dám, ai không dám, không dám gì. Tiệc tàn khách tan, vừa lên xe, Đường Kiều Kiều đã không nhịn được mà tra hỏi. Đường Tiểu Bạch ấp a ấp úng kể lại đoạn đối thoại giữa mình và công chúa. Quả nhiên, Đường Kiều Kiều liền giơ tay vỗ một cái lên sau gáy nàng. Ngươi bớt gây chuyện một chút được không? Người ta thế nào thì liên quan gì tới ngươi? Đường Tiểu Bạch ôm đầu, không nói gì, quả thật không liên quan gì đến nàng. Quả thật nàng nhiều lời, quả thật là nàng không nhịn được, nàng không ưa nổi mấy kiểu, ngược luyến tình thâm, như thế này, A tỷ, Đường Tiểu Bạch lại không nhịn được hỏi, A tỷ có cảm thấy công chúa rất đáng thương không? Đáng thương chỗ nào? Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái, thích ai thì lấy người đó, hoàng thượng cũng không làm gì được nàng, tới lượt ngươi thương hại. Xét từ góc độ này thì cũng đúng là không sai. Song Đường Tiểu Bạch lại nghĩ đến chuyện khác, liền thử dò hỏi, nếu là A tỷ thì sẽ làm sao? Đường Kiều Kiều trừng nàng một cái kiểu, ngươi hỏi gì vớ vẩn thế? Nói làm sao, cứ thế thôi, thích thì giành lấy, không thì còn chờ gì nữa. Cổ nhân từng nói, bỗng nghẹn lời, thấy muội muội vẫn ngóng trông chờ đợi. Nàng bực mình phẩy tay, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Đường Tiểu Bạch không cam lòng bỏ qua đề tài này, tiếp tục tranh luận, nếu A tỷ thích là vật chết, giành thì giành, nhưng đó là người sống, dù có miễn cưỡng chiếm được, hắn cũng không thích tỷ mà. Tư tưởng của tỷ tỷ nàng thực sự quá nguy hiểm, chả trách sau này cố chấp đòi gả cho vị thái tử trong chuyện. Còn xem nữ chính là tình địch rồi dốc sức công kích. Cách chương.